Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 112. Góc truyện audio.com. Chương 112. Đứa bé nhỏ trắng trắng cẩn thận bàn bạc với cô, sợ cô không đồng ý, nhanh chóng giải thích sau khi tan học con sẽ dẫn chó đi chơi, công sẽ cho chó đi tắm rửa, dọn dẹp sạch sẽ. Thật hiếm khi một cô con gái tiểu thư này của cô lại chủ động muốn chăm sóc một chú chó như vậy. Ti Nhân không nỡ từ chối đứa trẻ. Thủ đoạn lần này của Tiêu Khôn Hoàng quả vô cùng quá đáng, bắt đầu tấn công từ một đứa trẻ. Cô nhìn ba đứa nhỏ, từ giờ trở đi các con sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày của Tiểu Điềm Điềm. Vì các con đã quyết định nuôi nó rồi, sau này nó sẽ là một trong số chúng ta, đứng thứ tư. Mẹ ơi, mẹ thật đáng yêu. Đứa nhỏ trắng trắng hưng phấn nhảy lên, liền chạy tới sờ sờ con chó nhỏ, không biết thì thào nói cái gì. Ti Nhân cảm thấy trái tim mình mềm cả ra. Trên thực tế, trẻ em cũng cần được đồng hành. Cô đã không cho các con của mình ở với cha, vậy thì để ba đứa trẻ nuôi một con chó. Lúc này, cậu ba nhà họ Tiêu, lại không biết con vật cưng mà anh ta tốt bụng gửi tới, đã biến thành vật thay thế của chính mình. Ba đứa nhỏ rất quan tâm đến vật nuôi, khi Ti Nhân ở một mình cô không bao giờ cho phép ba đứa trẻ nuôi những con vật cưng như vậy, cô sợ thú cưng sẽ làm hại con mình khi cô không có nhà. Cô ấy biết đây là một tâm lý bệnh hoạn, nhưng cô ấy không thể vượt qua rào cản này. Ăn xong, ba đứa trẻ dắt chó con ra sân chơi. Mạc Tử Tây nói, nữ thần, ai đã gửi con vật cưng này đến đây? Vừa nhìn là biết nó không phải là một con chó hoang. Ti Nhân dừng lại, và nói với Mạc Tử Tây những gì cô đã thấy trong sân chơi ngày hôm qua. Nữ thần, chị nói xem, có khi nào anh ta đã biết cái gì rồi không? Ti Nhân lắc đầu, chị không biết anh ta muốn làm gì trong lúc này. Nếu anh ta dám cướp đứa trẻ từ tay chị với anh ta chưa xong đâu. Đúng vậy, không sợ. Dù sao cũng sẽ có Hết Liên Thành ở đó, nếu vẫn không được thì em còn có vài người anh nữa. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đi đánh cái tên bạc tình đó. Ti Nhân cuối cùng cũng vừa khóc vừa cười, đúng rồi, bây giờ cô ấy vẫn có những người bạn ở bên cạnh, không phải như 5 năm trước. Tiêu Khôn Hoàng, lần này tôi sẽ không lùi bước. Ngày hôm sau Ti Nhân vẫn đi làm như bình thường. Cô ấy cố tình đến trước 10 phút. Điều đầu tiên cô ấy làm khi đến văn phòng là kiểm tra các bản nháp dự phòng của mình, và cô ấy phát hiện ra rằng các bản nháp dự phòng trong tủ đã bị thiếu. Lúc này, Ti Nhân về cơ bản đã chắc chắn kẻ động tay động chân là ai. Ti Nhân ngay lập tức gọi cho bộ phận an ninh và yêu cầu khóa cửa phòng thiết kế, sau đó cô báo cáo sự việc với sếp và yêu cầu cấp trên điều tra sự việc với mình. Tránh việc một số người bị phát hiện và sẽ không thừa nhận điều đó. Sự cố này không hề nhỏ. Tuy nhiên, bộ phận an ninh đã đóng cửa bộ phận thiết kế, và những người từ các bộ phận khác không thể nghe ngóng được tình hình. Ti Nhân nhìn hàng chục người có mặt ở phòng thiết kế. Hôm qua tôi đã họp và nói rằng có một bản thiết kế dự phòng, nhưng bản thiết kế đã biến mất vào sáng nay. Không lẽ chị nghi ngờ rằng chúng tôi đã lấy trộm nó? Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh. Ti Nhân ngẩng đầu nhìn sang, người của nhóm 2, rất tốt. Cô nhàn nhạt kể, góc truyện audio.com. Tối hôm qua nhóm 1 làm thêm giờ, lúc rời đi thì đã khóa cửa nên đối phương không làm gì được, thời gian duy nhất có thể ra tay là buổi sáng, nhưng tôi đã yêu cầu bộ phận an ninh niêm phong cửa, điều này có nghĩa là đối phương vẫn chưa kịp di chuyển bản thiết kế dự phòng đó. Vậy thì tại sao không phải là người của nhóm 1 canh gác và ăn trộm? Câu hỏi này là một câu hỏi hay, cũng có khả năng này, nhưng phải tìm kiếm để tìm ra. Bộ phận an ninh đã bắt đầu. Cấp trên cao mày, giám đốc Mạc, xem camera an ninh không phải là sẽ biết ngay sao? Bộ phận an ninh đã gọi bên camera giám sát, nhưng bộ phận thiết kế có nhiều điểm mù, giám sát đơn giản là không thể chụp ảnh. Khi Ti Nhân sắp xếp những chuyện này, cô đã tính hết những khả năng này. Ngày sau đó, nhân viên an ninh tìm thấy túi tài liệu ở nhóm thứ hai, tình cờ là trong túi riêng của người phụ nữ vừa nói. Làm gì vậy, mấy người có tư cách gì mà lật túi của tôi? Đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Nhưng bây giờ sự thật đã được tiết lộ. Ti Nhân nói, vậy thì cũng mời cô giải thích tại sao bản thảo dự phòng lại nằm trong túi riêng của cô. Làm sao tôi biết vừa rồi có phải cô cố ý sai người nhét vào không? Cô cố ý nhắm vào người nhóm thứ hai chúng tôi. Ở đây có camera giám sát, khó mà giấu được một túi hồ sơ lớn như vậy. Ti Nhân quay đầu lại nhìn sếp của mình. Giải quyết chuyện này như thế nào được? Hãy gọi cảnh sát trước. Vì cô ấy muốn theo đuổi quyền riêng tư, hãy để cảnh sát cùng xử lý. Công ty chúng tôi có thể xin lỗi vì đã vi phạm quyền riêng tư của bạn, nhưng tôi hy vọng cô sẽ giải thích về chuyện bàn thảo. Khuôn mặt của người phụ nữ xám xịt ngay lập tức và cô ta không bao giờ nói một lời nào nữa. Cách làm của Thi Nhân nhanh chóng lan rộng khắp công ty và tóm được kẻ làm dò dỉ bản vẽ thiết kế. Điện thoại nội bộ vang lên, Thi Nhân kết nối. Xin chào, đến văn phòng, giọng người đàn ông trầm thấp không nghe ra được cảm xúc gì. Thi Nhân cúp điện thoại và đi thẳng đến văn phòng chủ tịch trên lầu. Trên bàn của Tiêu Khôn Hoàng có cái túi đựng hồ sơ dự phòng đó, nhưng giám đốc Mạc thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt dùng một thủ đoạn vụng về, và anh thật sự bắt được người. Ngón tay mảnh khảnh của anh bấm trên màn hình desktop, người đã bị giao cho cảnh sát nhưng giám đốc Mạc rất ấn tượng. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng bên kia sẽ đến? Tôi cũng không rõ, chỉ là một hiệp, không ngờ đối phương liền nhảy xuống. Thông minh hơn rất nhiều, Thi Nhân không trả lời, đổi chủ đề và nói. Ở nước ngoài chuyện này không có gì lạ, tôi đã từng gặp phải khủng hoảng hơn thế này, nhưng tất cả đều đã được mang đi. Đây chỉ là đồ ăn thừa đối với tôi. Vẻ mặt Tiêu Khôn Hoàng rưng rưng ngưng trọng, ở nước ngoài gặp chuyện không vui. Không sao đâu, ít nhất tôi lớn lên với ba đứa trẻ một cách an toàn. Hiện thực sẽ buộc một người lớn lên, tim của Tiêu Khôn Hoàng lại chua xót. Mỗi lần cô ấy nhắc đến những chuyện trong quá khứ, và khi một người bắt một đứa trẻ lớn lên, anh ấy đều sững sờ không biết phải nói gì. Tiêu Khôn Hoàng liếc nhìn túi hồ sơ, từ hôm nay, anh sẽ là trưởng phòng thiết kế, một hai người gộp lại thành một bộ phận. Ồ, được rồi, người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, không chút vui mừng vì được thăng chức, anh lập tức tìm đề tài khác. Sao tôi lại không biết chuyện bàn thảo dự phòng, bên trong là cái gì? Gocchuyenaudio.com, Thi Nhân mở túi tài liệu và lấy ra một tập giấy A4 trắng, rất mới, tất nhiên là không có gì trên đó. Tiêu Khôn Hoàng chỉ mỉm cười, và đúng như dự đoán, đứa trẻ ngốc nghếch hồi đó giờ đã trở thành một con mèo con tỉnh danh. Anh đã lo lắng rất lâu, tôi sẽ chuẩn bị một bản thảo thiết kế mới càng sớm càng tốt và nó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty lần này. Thi Nhân đặt tờ giấy trắng A4 vào trong túi tài liệu, ánh mắt tự tin, cả người khác hẳn cô bé chỉ biết hứa. Nhưng anh vẫn không quên được người con gái bị anh ép cưới làm vợ. Người trợ lý tiến lại gần. Thưa ngài, lão gia rất tức giận chuyện Vương Ngọc San bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu, nên sai người đến đón. Người đàn ông thản nhiên lấy một điếu thuốc, anh nhớ ra đứa trẻ không thích mùi khói, lại đặt điếu thuốc xuống. Lông mày anh ngưng tụ, không sao, quyền lựa chọn nằm trong tay Vương Ngọc San, nếu cô ta phạm sai lầm nữa, kết quả xét nghiệm quan hệ cha con sẽ được gửi đến tay ông lão ngay lập tức. Anh ta sẽ không chịu đựng điều tương tự xảy ra một lần nữa. Nhà của Si đã khó chịu rồi. Vương Ngọc San ôm con trai trong nước mắt, cuối cùng nghiến răng nói. Hải Đào, con ngoan ngoãn, sau này ở lại với ông nội. Cách chương.